My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, đặc sắc xuất hiện. Cưỡi ngựa chiến, coi như cái này lúc một vật xuyên thấu qua rất nhỏ khe hở, tinh chuẩn không sai đầu nhập vào Mineta Minoru ẩn thân chi địa. Sengo, chúng ta biết hay không quá phận? Yoyorozu Momo vỗ vỗ Sengo bả vai, sắc mặt cổ quái nói, có cái gì quá phận, không phải liền là bom cay mà, với lại lão tỷ ngươi sáng tạo lựu hơi cay là suy yếu quá, hẳn là không chết được người a. Thế nhưng Susan cũng ở bên trong nha. Do dự một lát, Yoyorozu quyết định vẫn là nói cho Sengo sự thật này. Ách, Sengo khóe miệng co giật, hắn chỉ là muốn giáo huấn Mineta Minoru tiểu tử này, ngược lại là quên Susan còn ở bên trong cái này gốc giả. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Soji Mezo đột nhiên bốc lên sương mù, Sengo nhanh chân liền chạy về phía xa. Đùa gì thế, bị một cô gái nhớ thương, nhất là bị rất ngoan Susan nhớ thương, đây tuyệt đối là một bộ không dám tưởng tượng hình tượng. Các thính giả, mời hỏi chúng ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Sengo, cái này học sinh ưu tú vừa vặn giống hướng bị kẹt chủ Toyota thực cùng Susan chỗ ẩn thân, ném đi cái gì vật kỳ quái? Hiện tại để cho chúng ta đem màn ảnh kéo qua đi. Preston Mick mang theo một vòng hiếu kỳ, giải thích nói, nhưng mà một lát, nhìn xem Soji Mezo phía sau lưng dần dần tràn ngập khí thể. Preston Mick chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không dám xác nhận, lấy hắn Pro Hero thân phận, bom cay, loại vật này, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng trọng điểm là, đến tột cùng là cái gì sinh tử thù mới có thể hướng về kia a một cái nhỏ hẹp ẩn thân chi địa. Ném thúc nước mắt cái này buồn nôn đồ chơi a. Nhưng so với Preston Mick còn đang do dự, không ít có chút nhãn lực người xem đều là cười phun ra. Thiếu niên tóc xanh, cái này có chút quá phận đi. Ta là chơi qua bom cay, ta có thể nghĩ đến cái kia quả nho nhỏ cùng tiểu ếch xanh. Giờ phút này sẽ đến cỡ nào biệt khuất. Bất quá, thiếu niên tóc xanh điểm ấy ý thức là thật tốt. Thân là anh hùng, liền muốn dùng nhỏ nhất lực lượng cải động lớn nhất giá trị. Ngoặc kép, đi cô, đem ngươi phân cho ta. Sengo còn chưa kịp tới từ vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong trì hoãn qua. Một đạo phách lối kêu gào đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Nhìn qua tại bầu trời bốn phía tán loạn Midoriya đoàn đội, cùng chỉ bằng vào tự thân không ngừng bạo phá, ỉ vào phun ra gió bão tại bầu trời phi hành Bakugo. Sengo cũng là ánh mắt nhắm lại. So với trước kia, Bakugo gia hỏa này quốc cường hóa về sau, tính linh hoạt xác thực không thể so sánh nổi, nhất là các vị trí cơ thể đều có thể tự do khống chế mồ hôi bạo tạc, khiến cho hắn giờ khắc này ở không trung có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng, cũng có thể bộc phát tốc độ đáng sợ, chân chính làm được phi hành. Cho tới Midoriya đoàn đội ỉ vào phụ trợ khoa phi hành thiết bị, cùng Uraraka Ochako không có trọng lực quốc, đều bị truy ôm đầu tán loạn. Bất quá, nếu như vậy, nhưng còn không có cái gì ý tứ, cho các ngươi thêm điểm gia vị. Nghĩ tới đây, Sengo đột nhiên một cước đập mạnh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sengo dưới chân đại địa đột nhiên rạn nứt, lên cho ta, nương theo lấy quát to một tiếng. Sengo chân đột nhiên vung ra, lại như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Bá, bá, bá, chân tựa như trường tiên đồng dạng lấy một loại tốc độ đáng sợ không ngừng quật lấy cục đá. Trong lúc nhất thời vô số đá vụn tựa như đạn đồng dạng hướng về bầu trời vọt tới. Nghe mặt đất đột nhiên vang lên bạo tạc, cùng Midoriya một cái đoàn đội một cái mang theo kính bảo hộ nữ hài có chút cúi đầu xuống. Cái này không nhìn còn khá, xem xét, cả người con mắt đều trợn tròn, nhìn qua mặt đất vô số bay tới đá vụn, liên tục cả kinh kêu lên, oa oa oa, cái này người này cái quỷ gì a? Bị tóc vàng thiếu niên không có tận cùng truy sát, ta cũng liền nhịn, làm sao cái kia đệ nhất ra hỏa cũng ra tay với ngươi a? Coi như cái này lúc nương theo lấy quát to một tiếng, không cần ngươi xuất thủ. Ầm vang, trọn vẹn bao trùm toàn bộ đấu trường bạo tạc, tại bầu trời nổ tung, nương theo lấy cây nấm mây bốc lên, vô số đá vụn trong chốc lát hóa thành bột phấn. Ta nhưng không phải là muốn giúp ngươi. Bỗng nhiên Bakugo sắc mặt hơi cương, bên tai thế mà vang lên một cái chiêu tức thanh âm. Một lát, nhìn cách đó không xa kéo đến trên bầu trời Sengo phía sau lưng Yaoyorozu Momo trên tay cầm một cái quen thuộc khăn trùm đầu. Bakugo nhe răng trợn mắt, trong đôi mắt càng là nổi lên nồng đậm ánh lửa. Ngươi cái tên này, Sengo giờ phút này cũng sẽ không đi để ý tới Bakugo phản ứng. Dựa vào bạo tạc tính chất hai chân nhảy đến bầu trời hắn. Hiện tại có thể không chỗ mượn lực. Lão tỷ, quát khẽ một tiếng, phía sau lưng Yaoyorozu Momo trong đôi mắt hiện lên một vòng hiểu rõ. Trong khoảnh khắc, trong tay nhiều hơn một cây dây thừng dài. Trở tay tiếp nhận dây thừng, Sengo đột nhiên hất lên. Bá, lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Uraraka Uchako ngay cả phản ứng đều không tới cùng phản ứng. Đột nhiên bị quấn một vừa vặn. Converter, Miss Dax, không tốt. Midoriya thấy thế, đột nhiên hô to lên tiếng. Nhưng lúc này đã chậm, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Midoriya đoàn đội cũng cảm giác đột nhiên trầm xuống. Hai bóng người đã thuận dây thừng bay tới. Ngươi điểm số, ta vui lòng nhận. Một tiếng cười khẽ, Sengo trở tay một trưởng vung ra, liên tục kích thích trưởng phong. Cầm tới, Yaoyorozu Momo đắc ý tại Sengo trước mắt, lắc lắc khăn trùm đầu. Tốt, vậy chúng ta đi xuống đi. Lời nói vừa dứt, Sengo mang theo Yaoyorozu tại Midoriya đoàn đội mấy người đắng chát ánh mắt bên trong. Đột nhiên như lưu tinh trụy, rơi xuống. Hoàn mỹ chiến lược, có thể xưng giáo trình điển hình. Không thể không thừa nhận, Sengo thật rất kinh tài tuyệt diễm. Quảng bá bên trong lại lần nữa truyền ra present mic thanh âm. Chỉ bất quá lần này dù là hắn đều là mang theo sợ hãi thán phục. Phảng phất nhặt lại bản sắc, kích động hò hét nói. Ngay sau đó present mic tiếp tục giải thích nói. Rất nhiều người xem khả năng không rõ ràng. Sengo đến tột cùng tại cái này đợt bên trong đến cỡ nào xuất sắc. Đầu tiên hắn mượn đá vụn yểm hộ, bức bách Bakugo xuất thủ. Tại Bakugo phát động đại chiêu, thân thể lâm vào cứng ngắc trong nháy mắt, thắng lợi dễ dàng khăn trùm đầu. Về sau càng là tư duy nhảy vọt giống như mượn Yaoyorozu Momo sáng tạo dây thừng, quấn quanh Midoriya đoàn đội. Thực hiện không chung hai độ Nazi, ta dám đánh cược, cái này một đợt, dù là ta tự mình xuất thủ, đều không có Sengo làm tốt. Mặc dù bởi vì thời gian ngắn ngủi, đại đa số người xem không có nhìn ra cái gì, nhưng nghe Present Mic giải thích, nhất là nghe Present Mic chính miệng thừa nhận không bằng Sengo. Đại đa số người xem đều là mắt lộ kích động, Sengo, ngươi là tuyệt nhất. Hoa, wow, người thực sự quá đẹp rồi. Ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, coi như cái này lúc bạo phá giống như oanh minh rung động toàn trường. Vô số người xem ánh mắt trong nháy mắt đi theo màn ảnh kéo đến rong ruổi tại bầu trời tóc vàng trên. Người thiếu niên vẫn như cũ là một mặt kiệt ngạo, nhưng cái kia trong đôi mắt tức giận lại giống như là như hỏa diễm thiêu đốt. Bakugo hai tay liên tục đối mặt đất đánh ra, toàn bộ sân bãi đều là tựa như bị hỏa lực tẩy lễ, nhấc lên liên thiên bạo tạc, răng rác, Todoroki Soto dưới chân lan tràn một mảnh băng sơn, thật sâu đem đội ngũ của bọn hắn bao khỏa. Sinh trưởng a, một tiếng khẽ kêu Shiozaki Ibara, cái này bê ban bụi gai chi nữ, vô số bích mái tóc màu xanh lục bỗng nhiên tăng vọt. Cũng là đem đội ngũ của bọn hắn bao thành một người màu xanh biếc viên cầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?